Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lép Tờ Xôi, người đọc Trân Châu. Đoạn 33. Làm gì mà con người chẳng khác hẳn, mà nguyên nhân gây ra tất cả những nông nổi đó là hắn. Bỗng tất cả những nỗi cay đắng, lòng căm giận Negriel xóp trước kia lại dục trỗi dậy trong lòng. Nàng muốn chửi rủa mắng nhiếc hắn một phen, giờ đây nàng tiếc vừa rồi đã lễ lỡ cơ hội. Không nói một lần nữa cho hắn biết là nàng đã hiểu rõ tâm địa của hắn, nàng sẽ không lùi bước trước hắn nữa đâu. Nàng sẽ không cho phép hắn lợi dụng tâm hồn nàng như xưa kia hắn đã lợi dụng thể xác nàng, cũng không cho phép hắn dùng nàng làm đối tượng để hắn ban ân huệ. Và nàng muốn uống rượu để dập tắt cái cảm giác đau thương xót xa cho thân phận mình và lòng căm giận vô ích với con người ấy. Nếu ở trong nhà giam thì chắc chắn nàng sẽ không giữ được lời nữa hứa. Nhưng ở bệnh xá đây không thể tìm đâu ra rượu ngoài cách hỏi xin người y tá, mà Maslova sợ anh chàng này vì hắn vẫn thường xoắn lấy nàng. Giá lại nàng đã chán ngấy tất cả những quan hệ với bọn đàn ông rồi. Ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang một lúc, nàng trở về buồn và không trả lời người bạn gái hỏi. Nàng cứ ngồi khóc rất lâu, thương xót cho cuộc đời tan nát của mình. Chương 73. Negriosov có 3 việc phải làm ở Petersburg: để đơn kháng án của Maslova lên khu mật viện, để sớ thỉnh nguyện của Fedosia Biryokov lên ban khiếu tố, và đến sở hiến binh xin trả tự do cho Sistova và xin cho bà mẹ được phép vào thăm con trai bị giam ở pháo đài theo lời yêu cầu của Bogosukhovkaya. Đối với chàng thì 2 việc sau này chỉ là một, còn vụ thứ tư là những tín đồ tông phái bị bức phải lìa bỏ gia đình đài đi Kapkas vì đã đọc và bình luận kinh phúc âm. Negriosov tự hứa với mình nhiều hơn là với họ sẽ hết sức làm sáng tỏ vụ này. Từ sau buổi đến thăm Maslennikov lần cuối cùng, và nhất là từ sau lần về thăm nông thôn, Negriosov tuy chưa quyết định hẳn ra sao, nhưng chàng đã cảm thấy ghê tởm hết sức cái xã hội mà chàng sống cho tới ngày nay. Cái xã hội đã che đậy kín đáo tất cả nỗi khổ đau mà hàng triệu con người phải chịu đựng để đảm bảo cho một thiểu số sống an nhàn, sung sướng. Cái xã hội con người không thấy và không thể nào thấy được những nỗi khổ đó, cũng như tính chất tàn bạo và tội lỗi của cuộc sống bản thân họ. Từ nay, chàng không thể giao dịch tới lui với những con người trong cái xã hội đó mà không thấy ngượng, không thấy phải tự trách mình được. Tuy vậy, những thói cũ, những quan hệ bằng hữu, họ hàng và nhất là ý thức thực hiện điều mà chàng đang quan tâm nhất lúc bấy giờ là giúp đỡ Maslova, giúp đỡ tất cả những người bất hạnh kia. Chàng phải cầu cạnh sự che chở và giúp đỡ của những kẻ chẳng những chàng không thấy kính trọng mà còn thấy đáng giận và đáng khinh. Lúc đến Petersburg, Negriosov lại ở nhà bà bá tước dì chàng, vợ duyên cụ bộ trưởng Zasky. Chàng bỗng thấy mình lại rơi vào giữa cái xã hội thượng lưu, giờ lại trở nên xa lạ đối với chàng. Tuy rất khó chịu, nhưng chàng không thể làm khác được. Không đến ở nhà bà dì mà ở khách sạn thì bà ta sẽ mất lòng. Nhất là bà ta lại có nhiều người quen thuộc trong hàng ngũ các quan to, do đó có thể giúp đỡ rất nhiều cho tất cả những công việc vận động của chàng. Này, người ta đồn đại về anh nhiều lắm đấy, đủ thứ chuyện kỳ lạ. Nữ bá tước Katerina Ivanovna hỏi ngay và bảo dọn cà phê cho Negriosov khi chàng vừa bước chân đến. Anh đóng một vai hot qua, cứu giúp người tù tội, lui tới các trại giam, sửa chữa những việc sai trái đấy ư? Có đâu à, cháu không hề nghĩ tới thế. Sao, việc đó tốt chứ. Chỉ có điều, hình như trong đó còn có một chuyện lãng mạn gì nữa. Nào, hãy kể cho dì nghe đi. Negriosov kể tất cả sự thật về mối tình gian díu giữa chàng và Maslova. Dì nhớ, bà Elena, mẹ anh, lúc còn sống có nói cho dì biết về chuyện ấy, lúc anh còn đang ở đằng nhà các bà cô anh. Có phải các bà ấy muốn gả cô con gái nuôi của họ cho anh không? Nữ bá tước Katerina Ivanovna vẫn khinh rẻ các bà cô của Negriosov. Vậy là chuyện về cô gái ấy lấy phải không? Con bé vẫn xinh đẹp chứ. Nữ bá tước Katerina Ivanovna đã 60 tuổi, một con người đầy sinh lực, vui tính, cương nghị và hay nói. Người bà cao lớn, to béo, môi trên điểm một hàng ria đen sẫm. Negriosov rất quý mến bà, ngay từ hồi còn thơ ấu, chàng đã thích tiêm nhiễm được cái tính tình cương nghị và vui vẻ của bà. Không phải đâu dì à, tất cả chuyện đó đã qua rồi, giờ đây cháu chỉ muốn giúp đỡ cô ấy thôi. trước hết là vì cô ấy đã bị kết tội quan, mà cái đó là do lỗi ở cháu, cũng như tất cả số phận của cô ấy cũng do lỗi tại cháu mà ra. Cháu thấy có nghĩa vụ phải làm tất cả những điều có thể làm được để giúp đỡ cô ấy mà. Nhưng vì nghe thấy người ta nói anh định lấy nó cơ đấy. Dân, cháu muốn lấy, nhưng cô ta từ chối. Tráng nhô ra phía trước, cặp mắt nhìn xuống bà Katerina Ivanovna lính lặng hồi lại nhìn cháu, kinh ngạc. Tốt nhiên vẻ mặt mà tươi hẳn lên, này thế là nó khôn ngoan hơn anh đấy. Chà, anh thật là thằng ngốc, thế anh đã định lấy nó thật à? Dân, đương nhiên là phải thế à. Sau khi nó đã bị như thế rồi, anh vẫn định cứ lấy nó à? Lại càng phải lấy chứ à? Chẳng phải chính cháu là kẻ gây ra tất cả nông nổi ấy cho cô ta hay sao? Không, anh ơi, anh chỉ là một thằng ngốc, mà vừa nói, vừa cố nhịn không mỉm cười. Một thằng ngốc kinh khủng, nhưng chính vì thế mà ta mến anh. Chính vì anh là thằng ngốc kinh khủng, mà ta nhắc lại, vẻ thích thú hiện rõ ra mặt. Vì đã tìm được một danh từ đối với bà, diễn tả được thật đầy đủ cái trạng thái tinh thần và đạo đức của đứa cháu bà. Thôi này anh, thật là may, và việc đó đến vừa đúng lúc. Bà nói tiếp, bà Alim mở một nhà thật tuyệt cho các cô Madeleine. Dì có đến đó một lần, bọn chúng tọt tởm quá. Về nhà, dì phải tắm gội kỳ cọ khắp người không biết bao nhiêu lượt. Nhưng Alim thì dốc cả thể xác lẫn tâm hồn vào công việc ấy. Ta sẽ giao con bé của cháu cho cô ta. Nếu có một người làm nó trở thành người lương thiện được, thì người đó tức là Alin. Nhưng cô ấy bị kết án khổ sai. Cháu đến đây cũng chỉ cốt vận động phá được cái án đó thôi. Đây là việc thứ nhất xin phiền gì giúp cho. À đã thế, thế hồ sơ của cháu ở đâu? Ở khu mật viện à? Ở khu mật viện, vì có người em họ thân là Leviska ở khu mật viện. Nhưng nó ở trong cái phân ban của bọn vô tích sự, cái bọn chuyên trách về quân chương. Còn những ngày khu mật viện thật sự là khu mật, vì chẳng quen ai cả. Người ta chỉ thấy những người ở đâu đâu, có những người Đức, G, F, D, tất cả một bán chữ cái. Hay là đủ những thứ Ivanov, Simonov, Nikitin, hoặc để thay đổi cho khỏi đơn điệu thì có những Ivanenko, Simonenko, Kitikenko. Những con người ở một thế giới khác hẳn. Nhưng thôi có hề chi điều đó, dì sẽ nói với ông chú, ông ấy có quen biết, ông ấy thì quen đủ hạng người, dì sẽ nói với ông ấy, còn cháu sẽ trình bày sự việc, vì ông ấy không bao giờ hiểu gì cả, bất cứ dì nói điều gì, ông ấy cũng bảo là không hiểu đấy là do thành kiến, dì thì ai cũng hiểu, chỉ trừ của ông ấy. Đúng lúc đó, một người hầu mặc quần lịch bưng vào một khai bạc trên có một lá thư. Này đây, một lá thư của Alin. Như vậy anh có dịp nghe cả Kisvet nói chuyện. Kisvet là ai chứ à? Kisvet à, chiều nay anh lại đây, anh sẽ biết Kisvet là ai. Ông ấy hay đến nỗi, bộ phạm nhân sai lá nhất cũng phải quỳ xuống khóc và ăn năn hối lỗi. Nữ bá tước Katerina Ivanovna là một tín đồ nhiệt thành của học thuyết coi tinh túy của đạo cơ đốc là ở đức tin vào sự chuộc tội. Tuy rằng điều đó xem ra thật là kỳ quái và không phù hợp mấy với tính tình của bà. Bà hay dự các cuộc họp truyền bá học thuyết ấy rất thịnh hành thời bấy giờ và cũng hay hội họp thiện nam tín nữ tại chính nhà bà. Tuy rằng theo học thuyết đó thì không phải bỏ tất cả các nghi thức lễ bái các thần tượng mà còn bỏ cả các lễ băng phước nữa. Vậy mà ở tất cả các phòng nhà bà và ngay cả trên đầu giường bà cũng vẫn có đeo thần tượng, và bà giữ trọn tất cả những điều răn của nhà thờ mà không hề thấy mâu thuẫn với việc làm của mình. Nếu cô Madeleine nhà anh mà được nghe ông ta nói chuyện thì nó sẽ thay đổi ngay cho mà xem. Còn anh thì chiều nay thế nào cũng đến nhé, anh sẽ được nghe ông ta nói, thật là một con người phi thường. Những câu chuyện đó cháu không thích. Gì à? Gì thì bảo là anh sẽ thích, thế nào anh cũng phải đến đấy. Thế ngoài ra anh còn muốn gì giúp việc anh việc gì nữa nào? Hãy nói hết cả đi. Cháu còn một việc về một người bị phạt giam trong pháo đài. Trong pháo đài à? Việc ấy gì có thể viết một câu giới thiệu cháu với nam tướng Rismuth. Ông ấy là một người trung hậu. À mà chính cháu cũng quen mà. Trước kia ông ấy là bạn của cha cháu đấy. Ông ta mê thuật chiêu hồn lắm đấy. Cái đó không hề gì. Ông ấy là người tốt. Anh có việc gì ở đó? Cháu muốn xin phép cho một bà cụ được vào thăm con trai bị giam ở đó. Nhưng người ta bảo với cháu là ông Christmas không có quyền cho phép, mà là ông Sesvianski vì không yêu cái lão này, nhưng lão là chồng cô Maria, có thể nhờ cô ấy được. Thế nào cô ấy cũng giúp, cô ấy thì tử tế lắm. Cháu còn muốn xin cho một người phụ nữ đã bị giam từ bao nhiêu tháng nay rồi mà không biết lý do vì sao cả. Không phải thế đâu, bản thân họ biết rất rõ tại sao họ bị giam chứ. Chúng nó biết rõ lắm, những con tóc ngắn ấy đáng kiếp lắm. Họ có đáng kiếp hay không cái đó chưa biết, nhưng họ đang đau khổ vì là người theo đạo Cơ Đốc và tin Kinh Phúc Âm, thế mà vì lại tỏ ra không có chút từ tâm nào. Hai cái đó không liên quan gì đến nhau. Kinh Phúc Âm là Kinh Phúc Âm, còn cái đảng ghê gớm vẫn đáng ghê tởm. Nếu vì vợ yêu thương những quân theo chủ nghĩa hư vô, nhất là những quân theo chủ nghĩa hư vô lại cắt tóc ngắn, trong khi vì không thể chịu được chúng thì còn tệ hơn nữa. Thì tại sao vì không thể chịu được họ? Sao chuyện xảy ra vào ngày mùng 1 tháng 3? Anh còn hỏi gì tại sao à? Nhưng không phải tất cả họ đều đã tham gia vào vụ mùng 1 tháng 3 mà tại sao chúng nó lại nhúng tay vào những công việc không phải của chúng? Những việc đó không phải là của đàn bà. Nhưng như Mariette chẳng hạn, thì dì lại thừa nhận là cô ấy có thể đảm đang được những việc này việc nọ. Nekrasov nói, Mariette là Mariette, còn bọn chúng thì có trời mới biết chúng là loại người gì. Cái giống rỗm đời ấy, chứ còn muốn lên mặt dạy đời. Không phải là dạy đời mà chỉ là giúp mọi người thôi. Không cần đến những cái ngữ ấy, người ta mới biết được cần giúp ai và không cần giúp ai. Nhưng hiện nay nhân dân đang khổ cực, cháu vừa ở nhà quê ra, có nên để cho nông dân phải làm kiệt sức mà ăn chẳng đủ no, trong khi chúng ta sống một cách xa hoa ghê gớm như vậy? Negrizot tiếp tục nói, thay bà dì rộng lượng. Chàng dần dần thổ lộ hết những suy nghĩ của mình. Vậy em muốn gì nào? Muốn ta nhịn đói mà làm chứ gì? Không, cháu không muốn gì phải nhịn đói. Negrizot không nén được nụ cười. Cháu chỉ muốn người ta ai cũng làm và ai cũng có ăn. Bà đi lại ngạc nhiên nhìn cháu, trán nhô ra phía trước, cặp mắt nhìn xuống. Anh ơi, đời anh rồi chẳng ra gì đâu. Tại sao à? Vừa lúc đó, một người cao lớn vai rộng bước vào trong phòng. Đó là tướng Shatsky, cựu bộ trưởng, chồng nữ bá tước. À, Dmitry, chào anh. Ông ta vừa nói vừa chìa cái má mới cạo ra cho Nekrasov hôn. Anh đến từ bao giờ? Và ông lặng lẽ ra hôn trên trán vợ. Đừng có tưởng cái anh ấy ghê lắm nha. Nữ bá tước vừa nói vừa quay về phía chồng. Anh ấy nhất định bắt tôi phải giặt giũ lấy quần áo và ăn khoai mà sống thôi. Thật là ngu kinh khủng. Ừ, thật là kinh khủng, chồng bà trả lời. Thôi, ông đi mà nói chuyện với anh ấy để tôi viết mấy bức thư. Nekrasov vừa bước sang phòng bên cạnh phòng khách thì bà dì đã hỏi sang, thế cô phải viết thư cho cô Maria không? Vâng, xin dì viết cho. Vậy thì dì sẽ để trống, tùy anh muốn nói gì về con tóc ngắn thì điền vào đấy, để cô ấy ra lệnh cho chồng phải làm. Ông ta sẽ làm thôi. Đừng có cho dì là độc ác nhé. Tất cả cái lũ được cháu binh vực ấy đều đáng ghét lắm, nhưng dì cũng không muốn làm hại gì chúng cả. Lạy Chúa, hãy ban phước lành cho chúng. Thôi, bây giờ cháu đi đi, nhưng chiều nay nhớ phải đến. Thế nào cũng phải đến đấy. Anh sẽ nghe Kispet và dì cháu mình cùng cầu kinh. Chỉ cần cháu đừng cưỡng lại và rất bổ ích cho cháu rất nhiều. Dì biết lắm, bà Elena và anh vẫn rất lạc hậu vì các vấn đề này. Thôi, tạm biệt. Chương 74. Bá tước cựu bộ trưởng Ivan Mikhailovich là một người có niềm tin sắt đá. Từ hồi niên thiếu, lão đã tin rằng nếu bản tính trời sinh ra là chim ăn sâu, thân nó có lông vũ và nó biết bay lượn trên trời thì lão cũng thế. Bản tính trời sinh ra lão là ăn những món ăn ngon nhất, đeo đầu bếp lương cao nhất nấu, là mặc quần áo lịch sự nhất và thích hợp nhất, là cưỡi những con ngựa chạy nhanh nhất và chắc chắn nhất. Và những cái đó nhất thiết lúc nào lão cần đến phải có ngay. Ngoài ra, lão còn cho rằng lão càng lãnh được nhiều tiền bao nhiêu ở ngân khố nhà nước, càng đeo nhiều quân chương, kể cả nguy hiệu mặt đá nữa, càng hay gặp gỡ chuyện trò bao nhiêu với những nhân vật cao sang thuộc cả hai giới nam nữ thì lại càng tốt cho lão bấy nhiêu. So với những điều tin cơ bản đó của lão, tất cả những cái khác đều vô nghĩa và không đáng kể. Dẫu rằng những cái khác đó như thế nào đi chăng nữa, lão cũng vẫn hoàn toàn dứng dưng. Suốt 40 năm trời ở Petersburg, Ivan Mikhailovich đã sống và hành động theo đúng niềm tin đó, và tới đoạn cuối cùng của quãng thời gian 40 năm ấy, lão đã ngoi lên được tới chức ghế bộ trưởng. Những đức tính chủ yếu đã đưa lão lên tới địa vị đó là: thứ nhất, lão hiểu được ý nghĩa của các công văn, những điều luật, và cũng thảo được, tuy lời văn còn lủng củng, những văn kiện dễ, không phạm lỗi chính tả. Thứ hai, nôm lão đặc biệt bệ vệ, và tùy trường hợp, lão có thể tỏ ra không những kiêu hãnh mà còn có vẻ cao xa vĩ đại, khó mà đến gần được, hoặc tỏ ra khúm núm xum xe tới mức hèn hạ vô liêm sỉ. Thứ ba, bất chấp mọi nguyên lý và quy tắc chung, cả về mặt đạo đức cá nhân cũng như về mặt chính quyền, sở dĩ như vậy là để có thể tùy lúc tùy việc cần thiết mà tán thành hay phản đối bất cứ ai. Khi hành động như vậy, lão hết sức chú ý giữ thể diện và tránh trong lời ăn tiếng nói những điều tự mâu thuẫn với mình một cách quá rõ rệt. Còn về những việc làm của lão, dù bản thân nó có trái với luân thường đạo lý hay không, hoặc hậu quả của những việc làm đó có đem lại cho toàn thể nước Nga hay toàn thể nhân loại một hạnh phúc cực kỳ to lớn hay một tai họa cực kỳ ghê gớm, thì lão cũng chẳng cần biết đến. Khi lão được giữ chức bộ trưởng, không phải chỉ cái số đông, những nhân viên tùy thuộc, những bộ hạ hoặc những người thân cận của lão, mà tất cả mọi người nói chung và chính bản thân lão nữa, đều yên trí tin rằng lão là một chính khách rất sáng suốt. Nhưng sau một thời gian, thấy lão chẳng xây dựng được cái gì, chẳng thi thố được điều gì, và theo quy luật đấu tranh sinh tồn, khi những viên chức khác cũng có khả năng thạo và hiểu được những công văn giấy tờ như lão, cũng quay về và cũng sống vô nguyên tắc như lão, đã cài bẫy gạt được lão ra khỏi cái ghế bộ trưởng và lão phải về hưu, thì mọi người thấy rõ rằng không những lão ta chẳng phải là một người đặc biệt sáng suốt uyên thâm gì, mà chỉ là người rất thiển cận, học thức ít ỏi, tuy có rất nhiều tự tin. Những kiến thức của lão không vượt quá những bài xã luận của mấy tờ báo bảo thủ tầm thường nhất. Bây giờ, người ta mới thấy là lão chẳng có gì khác với những viên chức cũng ít học và nhiều tự tin khác tranh chân của lão, và chính lão cũng hiểu rõ thế. Nhưng cái đó không hề lay chuyển được mãi may niềm tin của lão về việc hàng năm phải lĩnh những món tiền kết xù của công quỹ và những tấm quân chương mới để tô điểm cho bộ lễ phục. Niềm tin của lão mãnh liệt đến nỗi không ai dám có can đảm chối lão điều gì. Mỗi năm lão lĩnh hàng mấy vạn rúp, vừa tiền hưu bổng, vừa tiền phụ cấp làm quỹ viên những cơ quan tối cao của nhà nước và chủ tịch nhiều ủy ban, hội đồng, và ngoài ra lão còn được cái quyền mà lão coi là rất quý, hàng năm đính những cấp hiệu kim tuyến mới lên cầu vai, lên nẹp quần, và cái quyền đeo lên ngực bộ lễ phục, những tấm bội tinh, những huy chương tráng men. Vì thế cho nên bá tước Ivan Mikhailovich có những quan hệ rất là rộng rãi. Lão nghe Nekrasov nói tới cái vẻ như xưa khi lão nghe các bản báo cáo công việc của những viên trưởng phòng, và để kết luận, lão nói sẽ viết cho chàng hai lá thư giới thiệu, một lá gửi cho ông Nghị Von trong ban phá án. Lão nói